giống như hai người không quen biết nói chuyện với nhau, có việc. Ngữ khí bình thản mà lạ lẫm, làm Tiêu Mị bị kìm hãm, ngập ngừng lắc lắc đầu. Không, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, cũng không quan tâm, lắc lắc đầu, tiếp tục cất bước. Đi, nhìn bóng dáng biến mất tại cuối con đường, Tiêu Mị phấn phấn dậm chân, lập tức đi theo con đường đó. Đi qua một đoạn đường cong, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng mở trước mắt, trên bài biển của phòng, có ba chữ đấu kỹ đường to màu đỏ như rồng bay phượng múa. Nghe tiếng cổ vũ truyền ra từ đấu kỹ đường, Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, nơi này ngày thường đều ít khi có người đến, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy. Nhún vai, Tiêu Viêm tùy ý bỏ qua ý niệm trong đầu, cất bước tiến vào đấu kỹ đường. Vừa vào đấu kỹ đường, từng trận hoan hô của thiếu niên thiếu nữ, không ngừng truyền tới. Trong đấu kỹ đường, chia thành hai bộ phận, phía đông là cất giữ đấu kỹ của gia tộc, mà phía tây, là một huấn luyện trường quy mô không nhỏ. Lúc này, không ít người trong huấn luyện trường, đều hứng chí bừng bừng nhìn hai người tại giữa sân tỉ thí. Nhìn độ dày của đấu khí của Tiêu Chữ Biểu ca, sợ rằng đã có 8 đoạn đấu khí. Hắc hắc, 2 tháng trước, Tiêu Chữ Biểu ca cũng đã bước vào 8 đoạn đấu khí. Tuy hắn có 8 đoạn đấu khí, nhưng Huân Nhi biểu muội lại là 9 đoạn, xem ra, Tiêu Chữ Biểu ca muốn thắng, thật sự là không có khả năng. Huân Nhi biểu muội cố lên, nghe đám người chuyện ra tiếng bàn tán kinh dị, cước bộ của Tiêu Viêm lúc này mới dừng lại, ánh mắt quét qua giữa sân, cuối cùng có chút hứng chí dừng lại ở trên người tử y xinh đẹp thiếu nữ. Nhi tử này hôm nay lại rảnh rỗi tỉ thí cùng người khác. Trong lòng thầm nói một tiếng, cước bộ của Tiêu Viêm dừng tại mặt đông của đấu kỹ đường, tùy ý lấy ra một quyển trục màu đen, sau đó chậm rãi mở ra, quyển trục sau khi mở xuất hiện mấy chữ to màu vàng. Hoàng giai trung cấp Toái Thạch Trưởng, nhàn nhã tựa vào giá sách, Tiêu Viêm một bên đọc tu luyện phương pháp của Toái Thạch Trưởng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chiến huống kịch liệt trên huấn luyện trường. Đại đường rộng mở, như bị chia cắt thành hai thế giới riêng, phía tây ồn ào không ngớt, phía đông im lặng bình thản. Đối thủ của Huân Nhi là một thiếu niên, bất quá tuổi của hắn cũng chỉ 17-18, bộ dáng cũng khá anh tuấn, cùng gia liệt áo lần trước hơn kém không lớn. Thiếu niên tên Tiêu Chữ, là cháu của Tiêu gia đại trưởng lão, thiên phú tu luyện cũng không tệ, 17 tuổi, đã tu đến 8 đoạn đấu khí, trong gia tộc cũng chỉ có Huân Nhi hơn được hắn. Tiêu Viêm đối với vị biểu ca này của mình không có ấn tượng nhiều lắm, ngẫu nhiên gặp mặt, cũng là lạ lẫm chào hỏi đều tự rời đi, có lẽ vì gia gia hắn cùng phụ. Thân của mình không hòa hài, Tiêu Viêm cũng cảm giác được, vị biểu ca này đối với mình cũng không quá hài lòng, mà do 3 năm suy sút duyên cớ, cho nên, vị biểu ca này trong 3 năm cũng không đặc biệt tìm đến phiền toái chính mình. Nhàn nhạt cười, Tiêu Viêm bỏ qua hồi ức trong đầu, tiếp tục nghiên cứu Toái Thạch Trưởng trong tay. Trên huấn luyện trường, Huân Nhi giống như một con bướm màu tím nhạt, tao nhã mà nhanh nhẹn né tránh Tiêu Chữ công kích, trên tinh trí thanh nhã khuôn mặt, thủy chung bảo trì bình thản. Tay nhàm chán phá giải một lần cận thân công kích của Tiêu Chữ, ánh mắt Huân Nhi tùy ý nhìn một vòng trong đại đường, bỗng nhiên mãnh mẽ dừng lại. Nhìn thiếu niên dựa vào gia sách ở phía đông đại đường, trên khuôn mặt Huân Nhi lộ ra một nụ cười thanh nhã nhu hòa. Nụ cười thanh nhã như hoa nở của thiếu nữ, làm một đám thiếu niên đứng ở gần không khỏi ngây ngốc. Huân Nhi biểu muội, cẩn thận. Ở lúc Huân Nhi hơi phân thần, trong đám người bỗng nhiên truyền ra thiếu niên gấp gáp thanh âm. Cảm nhận kình khí hung mãnh từ phía sau đánh tới, Huân Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cũng lại quét về phía thiếu niên đứng dưới giá sách. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng ngẩng đầu lên, nhìn Huân Nhi bị đánh lén giữa sân, nhướng mày, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra lo lắng. Nhìn ánh mắt oán trách cùng lo lắng của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ cười chớp chớp xinh đẹp hai mắt, sau đó thân hình đột nhiên hướng bên trái đạp ra một bước này cũng có chút quỷ dị đem công kích của Tiêu Chữ ngăn cản. Lúc di động chân, bàn tay như ngọc của Huân Nhi hiện ra nhàn nhạt kim mang, giống như xuyên hoa đoạt lá nguyên văn, xuyên hoa đoạt diệp xuyên thấu qua phong tỏa của hai tay Tiêu Chữ, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở trong ngực hắn. Mũi chân điểm nhẹ vào trên nền đá, Huân Nhi chậm rãi lộn vòng một cái, hóa đi phản chấn kinh lực, nhàn nhạt nhìn Tiêu Chữ lui hơn 10 bước, cuối cùng một chân bước ra khỏi huấn luyện trường. Nhìn Huân Nhi một trường đánh bại Tiêu Chữ, xung quanh huấn luyện trường khẽ yên tĩnh, sau đó lập tức vang lên tán thưởng cùng ủng hộ thanh âm. Huân Nhi biểu muội không hổ là đệ nhất nhân của tuổi trẻ một đời trong gia tộc, thật sự là càng ngày càng mạnh. Bị Huân Nhi đánh rơi đài, Tiêu Chữ nhưng lại ấm áp cười, đi lên phía trên, mỉm cười ôn nhu nói. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa sen trước mặt, ái mộ trong mắt Tiêu Chữ, cơ hồ là khó có thể che giấu. Tuy nói là biểu huynh muội anh em họ, bất quá Tiêu Chữ biết, trong gia tộc, phần lớn mọi người cũng không có cận thân huyết thống, mà Tiêu Huân Nhi, cùng hắn không có chút huyết thống quan hệ. Làm như không cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Tiêu Chữ, Huân Nhi lễ phép rồi lại lạ lẫm lắc đầu, nhẹ giọng nói Tiêu Chữ biểu ca khiêm nhượng rồi. Nói xong,